Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 813, những người này điên rồi. Còn không có hỏi đâu. Thành bản phí tổn như thế nào? Sản lượng như thế nào? Giang Bắc hỏi, tiền vốn, trước mắt một đài cũng liền 5 triệu hai bên, cũng không đắt lắm. Sản lượng, chỉ cần dây chuyền sản xuất số lớn dựng lên, chắc chắn sẽ không so Fullerene Plasma tụ hợp trang bị thiếu. Trịnh Thủ Nghĩa trả lời, đáng nhắc tới chính là, theo kỹ thuật tiếp tục đột phá, nguyên bản giá vốn gần ngàn vạn Fullerene Plasma tụ hợp trang bị. Hiện tại giá vốn đã không đủ 2 triệu, mà lại, bởi vì kỹ thuật tiến một bước cách tân, loại này giá vốn còn đang kéo dài hạ xuống. Đây cũng là hắc cốt đầu điện tử công ty dám tiếp tục hạ giá Fullerene thiết bị nguyên nhân chủ yếu. Đúng rồi, dầu sắt sản xuất hàng loạt vấn đề, các ngươi giải quyết đến như thế nào? Giang Bác lại hỏi, Trịnh Thủ Nghĩa nói, dầu sắt hạng mục này, ta cùng xung quanh Bình giáo sư kết nối, rất nhiều kỹ thuật tính vấn đề đều là cùng một chỗ thảo luận. Trước mắt thành quả nghiên cứu cũng không tệ lắm, đơn đầu dây chuyền sản xuất sản lượng hàng năm đã đạt tới 1 tấn, nhưng còn chưa đủ, mục tiêu của chúng ta là để một đầu dây chuyền sản xuất niên kỳ sản lượng đạt tới 100 tấn. Nhanh như vậy sản lượng hàng năm có thể đạt 1 tấn a. Mỗi ngày sản xuất cũng có không sai biệt lắm 3 kg đi. Xem ra nghiên cứu của các ngươi tiến độ rất nhanh nha. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên. Trước đó thời điểm, dầu sắt sản lượng hàng ngày có thể xa không có cao như vậy. Mà phải biết, khoảng cách đem dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật giao cho Trịnh Thủ Nghĩa bọn người nghiên cứu, cũng mới hơn 1 tháng thời gian mà thôi. Trịnh Thủ Nghĩa cười nói, chủ yếu là Chu giáo sư bên kia ý nghĩ rất đặc biệt, để cho chúng ta thiếu đi không ít đường quanh co. Hắn là một người lợi hại a. Chu Bình à, hắn xác thực có chút tài năng. Giang Bác cười cười, tương lai thế kỷ 21 lớn nhất NB khoa học gia, hắn đương nhiên lợi hại. Điện thoại sau khi kết thúc, Giang Bác chuyên đi một chuyến nano carbon sở nghiên cứu, xác định Trịnh Thủ Nghĩa nói không sai, tìm đến Kha Bằng, để hắn tranh thủ thời gian bố cục than trì ankin in ấn trang bị sinh sản vấn đề, đồng thời hợp thời đem tin tức này hướng ra phía ngoài lộ ra, bắt đầu đối ngoại bắt lông cừu. Ngày 21 tháng 2, hắc cốt đầu tập đoàn quan phương microblog phía trên ban bố một đầu làm cho lòng người lá gan run rẩy tin tức. Hắc cốt đầu điện tử công ty đã thực hiện đối than trì ankin sinh sản trang bị kỹ thuật đánh hạ. Vào khoảng sau đó không lâu đẩy ra một loại hoàn toàn mới loại than trì ankin in ấn trang bị. Cái kia trang bị có thể mỗi ngày sản xuất 100 kg than trì ankin một tầng hoặc là 2 tầng màng mỏng. Diện tích 10 mxn. Bên trong đưa mạnh trí tuệ nhân tạo hệ điều hành, tự động hóa trình độ đạt 90% trở lên. Giá bán 5 triệu nguyên nhất đài, tạm thời không đối ngoại xuất khẩu, chỉ cung ứng hoa hạ khu vực. Kính thỉnh chờ mong, đầu này microblog tin tức vừa ra, lập tức liền bị vô số một mực tại chú ý hắc cốt đầu tin tức truyền thông cùng tự truyền thông cho báo cáo ra ngoài. Microblog phía dưới, tự nhiên cũng là bình luận như nước thủy triều. Đậu phộng, hắc cốt đầu muốn đẩy ra than trì ankin trang bị rồi. Ta nhìn thấy cái gì? Mỗi ngày sản xuất 100 kg than trì ankin, là bột phấn vẫn là hạt tròn a? Thấy rõ ràng, không phải bột phấn hạt tròn, mà chính là than trì ankin màng mỏng. Màng mỏng a? Mấu chốt là cái này diện tích 10 mxn là có ý gì? Nội bộ tin tức, vụng trộm nói cho các ngươi biết, cái kia N là vô hạn ít tứ, cũng chính là độ rộng 10 mét, chiều dài vô hạn, diện tích lớn như vậy than trì ankin, đây cũng quá điêu a. Hắc cốt đầu NB, Chậc chậc, 5 triệu một đài a. Rất đắt, ai, cảm giác mình người lớn như thế, còn không có một đài thiết bị đáng tiền. Tình huống như thế nào a? Trước kia phương Tây các khoa học gia không phải nói, than trì Ankin muốn thực hiện sản xuất hàng loạt, tối thiểu phải 20-30 năm sau à? Làm sao hiện tại hắc cốt đầu liền đem nó làm ra đến? Không phải là tin tức giả a? Phương Tây khoa học gia? Ha ha, ngươi là muốn tức chết ta, sau đó kế thừa hoa của ta thôi sao? Đừng đùa huynh đệ, hiện tại phương Tây khoa học gia lời đã không linh nghiệm. Tuy nhiên cảm giác mỗi ngày sản xuất 100 kg đại diện tích than trì Ankin có chút không hợp thói thường. Nhưng xét thấy phát tin tức là hắc cốt đầu, ta vẫn là tin cái cửu thành đi. Bọn nhổ nước bọt đâu? Trước kia hắc cốt đầu làm cái sản phẩm đi ra, không phải phun lợi hại à? Hiện tại làm sao không thấy đâu? Ngoặc kép, hắc cốt đầu quan phương microblog phía trên tin tức, rất nhanh tại toàn bộ mạng lưới phổ biến ra. Trong nước tự nhiên trước hết gây nên oanh động. Biết được tin tức này về sau, rất nhiều xí nghiệp lão tổng cùng công ty đại biểu, ngựa không dừng vó chạy tới Dương Thành. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, thì có mấy trăm người đến, sau đó đem hắc cốt đầu điện tử công ty cửa nước chảy không lọt. Còn đuổi đều đuổi không đi, Kha Bằng nói hết lời, biểu thị thật sự là hiện tại không có thiết bị a, liền dây chuyền sản xuất đều không dựng lên, các ngươi đến mua cái bóng a, đều chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi đi, đợi đến dây chuyền sản xuất dựng tốt, bắt đầu sinh sản chế tạo về sau, sẽ lại đi thông báo các ngươi. Thế mà, những xí nghiệp này lão tổng cùng các đại biểu không làm. Nguyên một đám bắt đầu phát biểu lên ý kiến của mình. Kha tổng, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, ngươi không thể không cấp thuyết pháp, liền trực tiếp để cho chúng ta trở về a. Kha tổng, chúng ta Hán Giang Than Tài công ty có thể là của các ngươi khách hàng cũ, ngươi không thể đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Hiện tại không có thiết bị không quan hệ, nhưng Kha tổng ngươi đến làm cho ta phía dưới đơn đặt hàng a. Các ngươi than trì Ankin trang bị, ta muốn 5 đài, ngươi muốn 5 đài tính là gì? Kha tổng ta muốn được so với hắn càng nhiều. Ta muốn 10 đài, 5 đài 10 đài cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Đều cút đi, chúng ta Lập Dương Than Tài muốn 100 đài. Lập Dương Than Tài Tào Vân Trạch từ trong đám người đứng ra, cầm lấy khuếch trương âm thanh khí nói ra, Kha tổng, chúng ta là bạn cũ, ta lão Tào có thể là của các ngươi trung thực người sử dụng a. Công ty của các ngươi ra thiết bị gì, ta thì mua thiết bị gì. Lần này các ngươi ra than trì Ankin trang bị, ta lão Tào không nói hai lời, trực tiếp cầm 5 tỷ tiền mặt đi ra muốn 100 đài than trì Ankin trang bị. Coi như hiện tại không có thiết bị, vậy cũng không quan hệ. Chờ các ngươi tạo ra than trì Ankin trang bị, chúng ta lại giao dịch. Có thể cái này 100 đài than trì Ankin trang bị tiền đặt cọc, các ngươi trước tiên cần phải thu. Hoặc là, nếu như các ngươi tiền tài thiếu, trực tiếp thông báo một tiếng, ta có thể sớm đem 5 tỷ toàn bộ cho các ngươi chuyển đi qua ủng hộ các ngươi sinh sản chế tạo. Chỉ cần đến lúc đó thiết bị đi ra, các ngươi làm cho ta cái thứ nhất nắm bắt tới tay là được rồi. Tào Vân Trạch vừa dứt lời, thì có người khinh bỉ nói, Tào tổng, ngươi đây là phá làm hư quy củ. Cái thứ nhất cầm thiết bị, vẫn là 100 đài. Không có ngươi dạng này đó a. Đúng đấy, Tào Vân Trạch, ngươi đừng có quá đáng. 5 tỷ tính là gì? Muốn thật có thể để ta cái thứ nhất cầm thiết bị, ta nguyện ý ra 6 tỷ đến mua cái kia 100 đài thiết bị. Chảnh cái gì chứ? Hiện trường người nào không có tiền một dạng? Lão tử ra 6,1 tỷ. Tiền đều là vấn đề nhỏ a. Ta 6,5 tỷ. Những người này, cả đám đều cùng như bị điên. Vì tranh thủ đơn đặt hàng, thế mà bắt đầu hiện trường đấu giá, xuất khẩu cũng là mười mấy cái ước. Quả thực không có đem tiền nhìn thành tiền, nhưng sự thật thật đúng là dạng này. Hiện trường những xí nghiệp này, lão tổng cùng công ty người phụ trách, đại biểu mấy trăm nhà khoa kỹ công ty, tài liệu công ty, bọn họ những người này sau lưng công ty chung vào một chỗ. Tư sản đem lấy ngàn tỷ đến luận, đều là có tiền, dù sao, đây chính là có thể mỗi ngày sản xuất 100 kg than trì Ankin thiết bị A. Nếu có thể làm đến một đài, đầu nhập sinh sản, vậy khẳng định kiếm được chảy mỡ. Trước đó Tào Vân Trạch bọn người chính là như vậy phát tài tới. Thừa dịp than trì Ankin còn không có thông dụng, tới trước làm mấy cái đài thiết bị chiếm lĩnh thị trường. Khẳng định là không sai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.